Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2339, Hạ Minh xuất thủ. Soát, theo một trận chiến đấu đánh xong, Huyền Tâm Tông bên này có thể xuất thủ đệ tử cũng là càng ngày càng ít. Hỏa Lăng bọn người bất quá là tụ linh cảnh, cũng căn bản không có xuất thủ tư cách. Đến mức Bạch Băng Thanh, ngược lại là xuất thủ một trận, mặc dù nói chém giết đối thủ, nhưng cũng là khiến Bạch Băng Thanh tiêu hao rất nhiều. Bây giờ Bạch Băng Thanh cũng là đã không có cơ hội ra tay. Giờ phút này, muốn nói ra tay người, chỉ có Ngạo Vô Song ba người, nhưng là đối phương cao thủ còn chưa hề đi ra. Ba người bọn họ hiện tại tùy tiện ra tay, sợ rằng sẽ bị địch nhân tiêu hao. Tại cái này trước mắt bao người, lại có một bóng người đạp vào cái này diễn võ thai. Chỉ bất quá lần này đạp lên, lại là một tên tụ linh cảnh nhị trọng cao thủ. Người này chính là Đại Hạ Vương triều người, tên là Thắng Kiếm. Thắng Kiếm cũng không phải là Đại Hạ Vương triều hoàng thất người, nhưng là Thắng Kiếm nhưng lại có tương đương lợi hại một môn kiếm thuật. Tại cái này Đại Hạ Vương triều bên trong cũng có phần được coi trọng, xem như Đại Hạ Vương triều bên trong bồi dưỡng nhân vật thiên tài. Thắng Kiếm đi vào diễn võ thai phía trên, giờ khắc này diễn võ thai cũng là tại trận pháp phía dưới, khôi phục như cũ bình tĩnh. Thắng Kiếm đứng tại đài diễn võ phía trên, ánh mắt liếc một cái, cuối cùng vẫn rơi vào Huyền Tâm Tông trên thân người. Soát, giờ khắc này, bên trong thiên địa người cũng đều là kinh hô không thôi. Có ít người nhịn không được nói ra, cái này Đại Hạ Vương triều cùng Thổ Linh Tông cũng không tránh khỏi quá phận. Bây giờ thì là theo chân Huyền Tâm Tông đối nghịch, tiếp tục như thế, Huyền Tâm Tông người đều muốn toàn quân bị diệt a. Đúng vậy a, hiện tại Huyền Tâm Tông người có thể xuất thủ, chỉ sợ chỉ có Ngạo Vô Song ba người. Ngạo Vô Song ba người đều là Huyền Tâm Tông đỉnh phong chiến lực. Bọn họ nếu là xuất thủ, chỉ sợ cũng không có người chế tài Trần Nguyên bọn người a. Đúng vậy a, lần này Huyền Tâm Tông thật đúng là gây một cái đại phiền toái. Có điều, cái này Đại Hạ Vương triều cùng Thổ Linh Tông cũng khó tránh khỏi có chút quá bỉ ổi. Đúng là như thế bức bách Huyền Tâm Tông. Ai, nói cẩn thận, nghe được câu này người vội vàng nhắc nhở. Ngươi không muốn sống, nếu như bị Thổ Linh Tông cùng Đại Hạ Vương triều người nghe được câu này. Cẩn thận đòi mạng ngươi. Ân, quốc thân, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là có chút thương hại nhìn lấy Huyền Tâm Tông. Huyền Tâm Tông người cũng tất cả đều là phẫn nộ chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Riêng là Lạnh Thiên Trạch cùng Liễu Trần Sương bọn người tràn đầy sát ý, bọn họ rất muốn ra tay. Thế nhưng là bọn họ biết không thể ra tay, nếu là xuất thủ, tiếp đó bọn họ Huyền Tâm Tông thì sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính đả kích. Bọn họ nhất định phải kiên trì chờ người khác xuất thủ, hoặc là bọn họ thì hiện tại nhận thua. Nhưng nếu là hiện tại nhận thua, bọn họ làm mất đi tư cách tranh tài. Các loại phẫn nộ tự Huyền Tâm Tông đệ tử trong lòng phát ra, tại chỗ người đệ tử đều là lộ ra nồng đậm không cam lòng. Làm sao, Huyền Tâm Tông người không có người muốn xuất thủ sao? Thắng Kiếm đạm mạc nhìn qua Huyền Tâm Tông đệ tử, tại Huyền Tâm Tông đệ tử trên thân đảo qua, thản nhiên thanh âm tùy theo vang vọng ra. Trong thanh âm này mang theo nồng đậm mỉa mai, ta nhìn Huyền Tâm Tông cũng không gì hơn cái này, đã không có người xuất thủ, như vậy Huyền Tâm Tông người xin mời lui ra trận đấu a. Hiện tại lập tức rời đi Thiên Tuyệt Thánh Thành, hồi các ngươi môn phái đi. Thắng Kiếm nhất âm thanh quát chói tai, triệt để chọc giận Huyền Tâm Tông mọi người. Giờ khắc này, Liễu Trần Sương yêu kiều một tiếng, Thắng Kiếm, ngươi quá phận, đã ta đến chiếu cố ngươi. Liễu Trần Sương đã bị phẫn nộ thay thế, vì vậy muốn xuất thủ, giáo huấn một chút thắng kiếm. Thế nhưng là, còn chưa chờ đến Liễu Trần Sương xuất thủ, một bóng người lại là giữ chặt Liễu Trần Sương cánh tay. Giờ khắc này, một đạo tiếng cười khẽ tại cái này bên trong thiên địa tùy theo vang vọng ra. Cái kia nguyên bản còn chuẩn bị lên sân khấu Liễu Trần Sương cũng là trong nháy mắt đình chỉ tốc độ, quay người hướng về sau lưng đạo thân ảnh này nhìn sang. Đạo thân ảnh này không là người khác, rõ ràng là cái kia Hạ Minh. Hạ Minh thản nhiên thanh âm tùy theo vang vọng, khẽ cười nói: "Liễu sư tỷ, đến đón lấy có thể còn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm. Không bằng một trận chiến này, liền để thực lực đến làm thay như thế nào?" Hoa, lời vừa nói ra, bên trong thiên địa càng là vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Bên trong thiên địa người tất cả đều là nhịn không được hướng về Hạ Minh nhìn sang. Chờ thấy rõ ràng Hạ Minh thực lực chốc lát, tại chỗ người lại là một trận nghị luận. "Các ngươi mau nhìn, tiểu tử này thực lực là không phải chỉ có chuyển linh cảnh." "A, tiểu tử này thực lực thật đúng là chuyển linh cảnh. Tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dạng này thực lực cũng dám cùng thắng kiếm đánh một trận." Tuy nói thắng kiếm thực lực không tính là đỉnh phong, có thể là cũng không phải một cái chỉ là chuyển linh cảnh tiểu tử có thể đánh bại a. "Đúng vậy a, xem ra lần này Huyền Tâm Tông thật sự là không có người." "Ai, mỗi một lần Huyền Tâm Tông người đều muốn tổn thất nặng nề. Không nghĩ tới lần này tổn thất đúng là thảm trọng như vậy. Chỉ sợ Huyền Tâm Tông cũng phải đau lòng một hồi đi." Bên trong thiên địa người lần nữa nghị luận, ầm ĩ lên, thì liền Liễu Trần Sương đều là nhìn đến sau lưng Hạ Minh. Đối ở sau lưng vị thiếu niên này, Liễu Trần Sương không là phi thường dài, nhưng liên quan tới Hạ Minh một ít sự tích, Liễu Trần Sương lại là nghe nói qua một chút. Bây giờ Hạ Minh muốn xuất thủ, Liễu Trần Sương mày liễu một dựng thẳng, thấp giọng nói: "Sư đệ, cái này thắng kiếm thực lực chính là tụ linh cảnh nhị trọng cao thủ, không thể coi thường. Ngươi bây giờ bất quá chuyển linh cảnh, há lại ra hỏa này đối thủ? Ngươi như vậy đi lên, uổng mạng." Liễu Trần Sương hiển nhiên không muốn để cho Hạ Minh phía trên đi chịu chết. Dựa theo khác ý nghĩ, Hạ Minh chút thực lực ấy, cho dù là đi lên đoán chừng cũng chỉ có chịu chết nói chuyện. "Sư tỷ, vậy nhưng chưa hẳn đây." Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, toát ra cái kia dày đặc răng trắng. Hạ Minh cười nhạt âm thanh cũng là tùy theo vang vọng ra. Hạ Minh tiếng cười nói: "Sư tỷ, ngươi yên tâm đi, chỉ là một cái tụ linh cảnh nhị trọng mà thôi. Ta cho dù là đánh không lại, ta cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Các ngươi trước hết tại phía dưới nhìn lấy, đợi đến ta đem gia hỏa này đánh bại, hoặc là ta bị gia hỏa này đánh bại, các ngươi ở trên cũng không muộn." Cái này, Liễu Trần Sương nhìn xem Hạ Minh, đã thấy đến hạ đôi mắt sáng trong mang theo một chút kiên định cùng tự tin. Giờ khắc này, thì liền Liễu Trần Sương đều kém chút tin Hạ Minh có thể chắc thắng trước mắt thắng kiếm. "Đã như vậy, liền để sư đệ thử một chút đi." Giờ khắc này, một bên Ngạo Vô Song cũng là mở miệng nói ra: "Hiện tại chúng ta Huyền Tâm Tông có thể dùng chiến lực đã không nhiều. Ba người chúng ta không thể tùy tiện xuất thủ. Nếu là tùy tiện xuất thủ, thì cho hai người này thời cơ lợi dụng." "Đúng vậy a, sư tỷ, liền để ta thử một chút đi." Hạ Minh cười cười nói: "Người sư đệ kia, người cẩn thận một chút. Nếu là không được, liền lập tức toàn thân trở ra." Liễu Trần Sương thấp giọng nhắc nhở: "Yên tâm đi sư tỷ." Hạ Minh cười một tiếng. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi hướng về diễn võ thai đi đến. Hạ Minh đột nhiên xuất hiện, gây nên bên trong thiên địa tất cả mọi người chú ý. "Các ngươi mau nhìn, lại là một cái chuyển linh cảnh nhị trọng gia hỏa xuất thủ." "Ha ha ha, Huyền Tâm Tông thật đúng là không có người, thậm chí ngay cả chuyển linh cảnh người đều phái ra. Thật đúng là có chút buồn cười. Muốn ta nói còn không bằng thì nhận thua tính toán. Dạng này thực lực cho dù là đi lên, cái kia cũng chỉ có chịu chết nhất đồ a. Thật sự là đáng tiếc Huyền Tâm Tông những thiên tài. Này, tiếng thở dài tự bên trong thiên địa, tùy theo vang vọng ra. Mà giờ khắc này Hạ Minh cũng là chậm rãi đi đến cái này diễn võ thai phía trên. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía trước mắt thắng kiếm. Cười ha hả nói ra, một trận chiến này, ta ra sân, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.